Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc Vân nói, phiên tay vứt ra một cái ly nước đại tiểu thủy tinh bình. Có này đó cùng ở nhân hẳn là đủ rồi, ở huyết trúc bảo. Làm mát trò chơi cùng ứng tuyển giả sự tình hoàn toàn không phải cái bí mật. Khúc Vân từ trên người lấy ra chỉ có thể bảo tồn một ngày gia vị cũng không có khiến cho nồi nấu. Quảng lão cha bất luận cái gì đặc biệt phản ứng, hắn chỉ là đạm nhiên mà nhìn Khúc Vân đem bột phấn. Cùng cắt xong rồi nhân cùng nhau ngã vào mấy cái lớn đến có thể dung hạ người trưởng thành ở bên. Trong tắm rửa nồi nấu quặng chung, mở miệng giải thích nói. Xin lỗi, ta người này chính là tính tình thằng. Huyết trúc bảo có huyết trúc bảo quy củ, ta sẽ không hỏi đến ngươi là như thế nào làm ra này đó bột phấn. Ngươi cũng không có quyền lực cười nhạo ta đối phòng bếp khiết tịnh kiên trì, bất quá. Ta còn là muốn biết ở lôi điểu nhân thịt yêu cầu để vào Mạn Châu xa hoa bột phấn nguyên nhân. Ta không hưởng qua Mạn Châu xa hoa bột phấn, nhưng là căn cứ nhiều năm kinh nghiệm. Này đó ma tính cường đại ma thực không phải nếm lên chua xót khó nhịn chính là đạm nhiên vô vị. Trước này không nghe nói qua lấy loại đồ vật này coi như gia vị liêu đâu, hảo đát hảo đát. Trong phòng bếp ngươi là lão đại, này đó dâu ria sự tình đều tùy ngươi. Đến nỗi khẩu vị sao, ngươi hưởng qua ăn ngon đến giống ở trong miệng biên nổ mạnh khai, hương vị sao? Khúc Vân nói. Bắt đầu đem ướp tốt lôi điểu thịt thiết nhân lẫn vào từng mụn nồi nấu quặng ốp. Nổ mạnh a, ta nghiên cứu cả đời, còn chỉ cực hạn ở chua ngọt đắng cay hàm phạm trù nội. Nổ mạnh loại này hương vị đối với ta còn có chút quá sớm a. Đó là cái gì hương vị? Nghe tới hảo ma huyễn cảm giác, muốn như thế nào mới có thể làm được? Nồi nấu quặng lão cha hỏi. Hai mắt chừng đến như chuông đồng sáng ngời có thân, kiến thức quá Khúc Vân vô cùng thần kỳ trù nghệ hắn đã bị chinh phục. Hoàn toàn đem chính mình bãi ở thỉnh giáo giả vị trí thượng vậy yêu cầu một ít tinh thần hệ phụ ma. Ở bên trong, liệu lý này lôi điểu thịt, lớn nhất nan để ở chỗ đem trong đó táo bạo áo pháp nguyên tố ổn định hóa nếu không tiến hành cái. Này bước đi xử lý. Như vậy chúng ta cấp khách nhân thượng liền không phải đồ ăn, mà là một mâm bàn bom, nhưng nếu tiến hành đến quá mức, lôi điểu thịt liền sẽ mất đi nó giàu có ma lực. Biến thành cái loại này giao cho sau bếp làm giúp nước chảy hóa sinh sản liền có thể tầm thường món. Ăn, vô pháp coi như hôm nay chủ đồ ăn, nhưng mà, ở y tử xem ra, mỹ thực tinh túy tựa như nghệ thuật cùng ma pháp giống nhau. Ở chỗ sáng tạo độc đáo cùng tân ý, ở khác đầu bếp đều ở nghiên cứu như thế nào ổn định nguyên liệu nấu ăn chung không ổn định năng. Lượng khi, y tử suy nghĩ lại là như thế nào làm người ở không bị nổ chết tiền để hạ thể nghiệm đến nguyên liệu. Nấu ăn bản thân sở ẩn chứa thiên nhiên đặc tính, cho nên a, y tử liền nghĩ đến, nếu chúng ta không cho nguyên liệu nấu ăn chung nguy hiểm bộ phận ổn định hóa. Mà là làm chúng nó nhảy duy do đó vô pháp ở vật chất mặt đối thực khách khoang miệng sinh ra bạo. Phá hiệu quả, như vậy, không phải có thể ở không bị thương tiền để hạ hưởng thụ đến, nổ mạnh tư vị, sao? Lúc trước y tử nếm thử rất nhiều lần, tất cả đều thất bại. Đơn giản là đem vật chất sự vật tinh thần hóa yêu cầu quá mức thâm thúy lý luận cơ sở cùng cực kỳ. Hà khắc ma lực yêu cầu, bất quá may mắn. Đây đúng là y tử hiện tại nghiên cứu chủ công phương hướng. Phía trước làm không được sự tình, hiện tại sao, thế nào, một đôi nồi nấu quặng phụ tử ngẩng đầu chờ đợi, thẳng nuốt nước miếng, tin tưởng 10 phần. Khúc Vân lộ ra mê chi tự tin mỉm cười, đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngươi thật sự liền không muốn biết đi nơi nào lộng này đó bỉ ngạn hoa bột phấn. Phải biết rằng, y tử chỉ là tới ngắn hạn lưu học. Nếu không biết rõ ràng điểm này, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cho dù nghe minh bạch món này toàn bộ chi tiết cũng lại vô pháp tái hiện. Nga, nồi nấu quặng lão cha do dự thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là đối Khúc Vân nói, ngươi nói cho ta đi, hảo, kia địa phương cách nơi này cũng không xa Nga, Khúc Vân cười nói. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là cắn câu đâu. Mấy ngày trước y tử đã từng thông qua trăm môn đại sảnh truyền tống môn đi một chuyến vận mệnh. Khiêu chiến mê cung, hơn 10 phút lộ trình, liền có thể tới một tòa cổ xưa di tích chung có một tòa giàn tế. Ở nơi đó, chúng ta cùng một đường truy tung học đồ sinh ra một chút cọ sát. Đã xảy ra một hồi chiến đấu, tên kia tựa hồ muốn mượn trợ tế đài dùng chúng ta đồng học tiến hành cái gì cổ quái về vĩnh sinh. Nghi thức, nhưng mà bị chúng ta thất bại. Liền hắn tiến hành nghi thức quyển trục đều rơi xuống y tử trong tay, nhưng chuyện xưa đến nơi đây. Mới vừa bắt đầu, ở đuổi đi những cái đó ra hỏa sau, ta phát hiện di tích chân chính bí mật, những người đó sở nắm giữ nghi thức là không hoàn toàn. Mặc dù làm cho bọn họ thật sự thi triển thành công, cũng tuyệt không sẽ được đến vĩnh sinh, trên thực tế. Ở bọn họ phía trước cũng đã có người ở tế đàn thượng thi triển qua chính xác nghi thức. Cũng mở ra tế đàn sở che giấu bí mật không gian, dùng một ít đặc biệt biện pháp. Y tử tìm ra bí mật này nơi, nơi đó có đại lượng thi thể, cũng có màu tím ma nhưỡng. Cho nên nói, bất luận là vĩnh sinh bí mật, vẫn là tươi tốt bỉ ngạn hoa, toàn bộ đều giấu ở tế đàn liên thông cái kia đặc biệt không gian Trung Nga, giảng thuật thời điểm. Khúc Vân cố tình đưa lưng về phía nồi nấu quặng lão cha cùng nồi nấu quặng pháp sư chuyên tâm xử lý. Nàng nhân, cùng lúc đó lại ở dùng biện âm thành tượng chú ý hai người biểu tình mỗi một cái chi tiết. Bất luận hai người hay không cùng di tích chung phát sinh sự tình có quan hệ. Khúc Vân đều không lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ về tế đàn bí mật. Nếu bọn họ thật là tương quan giả. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Nếu bọn họ nguyên bản không biết gì, kia càng không quan trọng, ai sẽ để ý hai vị nâu bào học đô thuận miệng truyền ra đồn đãi đâu. Thi thể, di tích, nghi thức, vĩnh sinh, nàng ở lộ ra tin tức chung xảo diệu mà lẫn vào một loạt trêu chọc chủ sự giả thần kinh từ ngữ mấu. Chốt, ở trong đó Khúc Vân để lộ ra một cái mấu chốt tính nội dung. Huyết tộc, nếu nồi nấu quặng phụ tử thật sự cùng lúc này phía sau màn tương quan. Như vậy bọn họ căn cứ cái này tin tức liền có thể phán đoán ra Khúc Vân đều không phải là ở lừa hắn. Nhóm, rốt cuộc, lấy di tích bích họa thô giáp trình độ là không có khả năng có người phán đoán ra nơi này cùng huyết. Tộc có quan hệ, thô xem dưới. Thậm chí liền Khang Tư Ni đều không có chú ý tới, nhưng mà Khúc Vân có trò chơi mục tiêu nhắc nhở. Còn có đến từ Khang Tư Ni chủy thủ huy chương. Mặc dù nồi nấu quặng phụ tử ý thức được Khang Tư Ni là huyết tộc xuất thân. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được trên người nàng mang theo chỉ có vương tộc mới có thể có được. Truyền thừa bảo vật, mà đúng là cái này bảo vật làm Khúc Vân trinh thám ra nàng vốn không nên biết đến bí ẩn, tiếc nuối. Chính là, nồi nấu quặng phụ tử đối liên lụy đến vĩnh sinh di tích biểu hiện đến không hề hứng thú. Sở hữu này đó thử toàn bộ châu đất xuống biển, nếu hai người không phải kỹ thuật diễn đạt tới nàng cùng cái cấp xấu quái vật. Đó chính là thật sự đối di tích sự tình không có bất luận cái gì hiểu biết, đều nói tới đây. Liền đem đi thông di tích lộ tuyến nói cho ta đi. Nồi nấu quặng pháp sư chen vào nói, nồi nấu quặng pháp sư hỏi chính là lộ tuyến. Mà không phải mở ra bí ẩn không gian phương pháp, cái này làm cho Khúc Vân lại một lần thất vọng rồi. Này hai người, có lẽ thật sự liền cùng việc này không quan hệ. Hết chương.